Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, Hắc Tạp thực hiện ảnh hưởng. Theo Ngu Bán Chi trò chuyện một lát, chủ yếu là giải đáp Ngu Bán Chi các loại nghi hoặc. Thạch Lỗi chỉ là các loại lừa gạt, Ngu Bán Chi cũng ý thức được Thạch Lỗi có chính mình bí mật. Không hỏi thêm nữa, thời gian là 9 giờ tối, nhưng đây là địa phương thời gian. Thạch Lỗi cũng không rõ ràng múi giờ cải biến về sau. Chính mình kết toán ngày thời hạn cuối cùng là dựa theo địa phương thời gian tính toán vẫn là vẫn. Như cũ tuân theo trong nước thời gian. Gặp Ngu Bán Chi không hỏi. Thạch Lỗi liền đứng dậy. Nói ra, Ngu đại ca ngài trước nghỉ ngơi một chút đi. Hai ngày này ngươi thần kinh khẩn trương cao độ. Khẳng định ngủ không ngon. Chuyện khác chúng ta đến mai ban ngày lại nói. Ta hiện tại đến đi ra ngoài một chuyến. Ban ngày có thể tìm tới cái kia bán kim cương thản tang. Là bởi vì một cái khác người da đen tiểu hòa tử nguyên nhân. Ta phải đi gặp hắn một chút. Ngu Bán Chi gật gật đầu. Nói, chính mình cẩn thận một chút. Kỳ thực tâm lý cũng không quá vì Thạch Lỗi lo lắng. Công phu quyền cước Ngu Bán Chi sớm có nghe thấy. Mà bây giờ lại nhìn thấy Thạch Lỗi nổ súng cũng là không phát nào trượt. Chỉ cần chính hắn không tìm đường chết, cơ hồ không ai có thể thương hắn. Thạch Lỗi mở ra Ngu Bán Chi cho hắn cung cấp xe. Lúc ra cửa sau vừa vặn gặp được một chiếc xe khác tiến đến. Thạch Lỗi nhường một chút, chiếc xe kia cũng dừng lại. Quay cửa xe xuống, có chút kỳ quái nhìn lấy Thạch Lỗi. Quay cửa kính xe xuống, Thạch Lỗi cười hỏi, Tiểu Trần, hắn đoán chừng. Đây cũng là Ngu Bán Chi người tài xế kia trở về. Tiểu Trần nhất thời ý thức được Thạch Lỗi thân phận. Lập tức xuống xe, nói ra, là Thạch tiên sinh a. Vừa rồi ta theo Ngu đại thiếu thông qua điện thoại. Cảm tạ ngài xuất thủ cứu giúp. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, liền không có cách nào đi tìm ngươi hạ lạc. Ngươi đừng trách ta, cũng may hiện tại ngươi cũng an toàn trở về. Ta tâm cũng liền để xuống. Thạch tiên sinh ngài có thể đừng nói như vậy. Nếu như không phải ngài đem Ngu đại thiếu cứu ra, ta cũng không có khả năng rời đi. Tuy nhiên ngài không có trực tiếp xuất thủ cứu ta, nhưng mệnh ta vẫn như cũ là ngài cứu. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, đi vào tìm Ngu đại ca đi. Ta còn có chút việc, phải đi ra ngoài một bận. Tốt, Thạch tiên sinh, ngài đi thong thả. Thạch Lỗi lái xe hơi rời đi trang viên. Hắn dĩ nhiên không phải qua tìm Mao Đầu. Lúc này cũng rất khó tìm đến Mao Đầu. Dù sao liền cái phương thức liên lạc đều không có. Thạch Lỗi chỉ là muốn tìm một cái tự phục vụ ngân hàng mà thôi. Đi dạo một vòng lớn. Thạch Lỗi cuối cùng là tìm tới một nhà tự phục vụ ngân hàng. Nhìn xem bên trong không ai. Liền vội vàng đi vào. Cắm vào Hắc Tạp. Điền mật mã vào. Quyền trượng xoay tròn lấy xuất hiện tại máy rút tiền trên màn hình. Hôm nay là kết toán ngày. Ta dùng hơn 7 vạn nhân dân tệ mua sắm giá trị vượt qua mấy chục vạn kim cương. Đây cũng là một khoản siêu giá trị tiêu phí a. Quyền trượng trả lời nói. Siêu giá trị tiêu phí là không có vấn đề. Bất quá tình huống cụ thể. Phải chờ tới không điểm qua đi tài năng nói cho ngươi. Thạch Lỗi hơi hư hai mắt. Nói. Trong nước hiện tại thế nhưng là đã qua không điểm. Nơi này múi giờ khác biệt mà thôi. Người ý là ta người ở đâu cái múi giờ. Kết toán ngày liền dùng cái nào múi giờ thời gian đến tính toán. Vâng, quyền trượng lời ít mà ý nhiều. Thạch Lỗi nói. Vậy được rồi, ta tối nay nhi lại đến. Nhưng là, hiện tại ngươi cần hồi đáp ta một vấn đề. Ta rất lợi hại có hứng thú biết. Ngu Bán Chi bị giam lỏng. Hắc Tạp đến cùng can thiệp bao nhiêu? Nó là thế nào có thể làm được đây hết thảy? Tôn kính quyền trưởng, người có thể đừng nói cho ta. Ngu Bán Chi bị giam lỏng theo Hắc Tạp không có bất cứ quan hệ nào. Nếu quả thật không có quan hệ, các ngươi liền sẽ không để cho ta rút thưởng thời điểm rút đến thần xạ thẻ cùng thẻ lam. Bất quá, các ngươi đại khái rất thất vọng. Thẻ lam ta vậy mà chỉ sử dụng một lần. Còn để lại hai lần sử dụng thời cơ. Đúng không? Quyền trượng lâm vào trong trầm mặc. Nó hiển nhiên là khó trả lời Thạch Lỗi vấn đề này. Lại có lẽ, nó chỉ là đang cùng Hắc Tạp câu thông. Đến cùng phải làm thế nào đối mặt Thạch Lỗi chất cật? Nửa ngày về sau, quyền trượng cuối cùng mở miệng. Nó nói, cấp 2 nhân viên tạm thời. Đầu tiên, ta muốn uốn nắn ngươi một sai lầm. Không thể phủ nhận, rút thưởng chúng ta là tiến hành một số vĩ mô tầng diện khống chế. Nhưng là, cụ thể rút ra đến cái dạng gì khen thưởng, vẫn như cũ là ngươi vấn đề vận khí. Chúng ta cũng vô pháp làm đến hoàn toàn chỉ định ngươi rút ra đến khen thưởng. Thạch Lỗi khinh thường nói ra, được, khác che che lấp lấp. Đã các ngươi xác thực tiến hành cái gọi là vĩ mô khống chế. Như vậy thì nói cho ta biết, cái này cái gọi là vĩ mô khống chế chỉ là cái gì sao? Quyền trượng lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Có lẽ là cảm thấy chuyện này Hắc Tạp làm thật có chút đuối lý. Nó cuối cùng nói ra, chúng ta chỉ là đem 2 lần rút thưởng tiến hành một số thuộc loại thượng quan liên. Đồng thời điều chỉnh ngươi rút ra lúc khen thưởng đẳng cấp. Cái này điều chỉnh, có thể để cho ngươi tát vào tay cao cấp hơn khen thưởng. Mà thuộc loại thượng quan liên hội để ngươi tại 2 lần rút ra thời điểm. Công và thủ gồm nhiều mặt, đẳng cấp cao khen thưởng số lượng hữu hạn, mà thuộc loại bên trên tiến hành liên quan, khiến cho tất nhiên là chiếu cố trái phải, liền sẽ lại đào thải một bộ phận giải thưởng, đến mức ngươi sẽ có càng đại cơ hội rút ra đến theo đề bạt vũ lực tương quan khen thưởng. Nói thật, tôn quý như ta cùng chí cao vô thượng Hắc Tạp cũng không nghĩ tới. Ngươi vậy mà có thể trực tiếp rút ra đến có lợi nhất tại hành động lần này thần xạ thẻ. Bất quá thẻ lam, xác thực cũng không phải là hành động lần này lựa chọn tốt nhất. Thẻ lam công dụng rất lợi hại phức tạp. Chuyện này chỉ có thể từ ngươi chậm rãi trải nghiệm. Bất quá, ta hy vọng ngươi tuyệt đối không nên coi nó là thành phổ thông Will vừa qua sử dụng. Tuy nhiên nó xác thực có thể cho ngươi tính công năng tại trong vòng 60 phút dũng mãnh vô địch. Thế nhưng là, nếu như thế sử dụng lời nói, người đem sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì khoái cảm. Thạch Lỗi tối chửi một câu. Trong lòng tự nhủ ngươi coi lão tử có bệnh a. Đem thẻ lam khi siêu cấp Will vừa sử dụng. Lão tử không bằng trực tiếp mua mấy hạt Will vừa có được hay không? Mà lại đem chính mình món đồ kia biến thành kim cương toàn. Vạn không cẩn thận dùng sức quá lớn đâm xuyên làm sao bây giờ? Các ngươi thật đúng là vô sỉ a. Nhìn qua là nâng cao ta rút thưởng khen thưởng đẳng cấp. Trên thực tế, chẳng khác gì là nhượng cái này 2 lần rút thưởng đối ta tự thân không có quá đại bang trợ. Quyền trượng, ngươi cảm giác đến các ngươi có phải hay không hẳn là đối ta tiến hành một số đền bù. Vô chi chọc lông sóc, cái này 2 lần rút thưởng đối ngươi trợ giúp là cực kỳ to lớn. Sao có thể gọi không có quá đại bang trợ? Ngươi không muốn chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Thạch Lỗi kỳ thực minh bạch điểm này. Hắn chỉ bất quá suy nghĩ nhiều từ Hắc Tạp cùng quyền trượng nơi này xảo trá đến một chút chỗ tốt mà. Thôi, IT, chúng ta không thể nói như vậy. Ta biết, người muốn nói ta cứu ngu bán chi. Ngu gia sẽ đem lúc trước ân oán xóa bỏ. Mà nếu như ngu bán chi chết, ngu gia khẳng định hội giận chó đánh mèo đến trên người của ta. Dù sao, ngu nhất dân sở dĩ sẽ để cho con của hắn đến châu Phi. Cũng là bởi vì ta trước đó phá hư nhà bọn hắn kế hoạch. Thế nhưng là, làm sao ngươi biết ta liền không có cách nào giải quyết đây hết thảy? Tốt a, coi như ta không giải quyết được. Thế nhưng là, ngươi dám nói ngu bán chi sở dĩ hội bị giam lỏng. Các ngươi liền không có từng giở trò. Ta vừa rồi vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời đâu. Các ngươi đến cùng làm cái gì dạng ảnh hưởng, mới có thể dẫn đến ngu bán chi bị La Cắt Tháp giam lỏng. Thạch Lỗi đón đến, không cho quyền trượng mở miệng thời cơ. Nói tiếp, cho nên, cái này khởi sự kiện, ở mức độ rất lớn căn cũng là ngươi cùng Hắc Tạp an bài. Ngu bán chi không bị bắt cóc, cho dù ngu gia đối ta hận chưa tiêu, cũng sẽ không tránh thức ảnh hưởng đến ta cái gì. Là lấy. Các ngươi chẳng lẽ không hẳn là vì ta bị lãng phí hết 2 lần rút thưởng thời cơ tiến hành một số đền bù tổn thất? Quyền trượng lâu dài trầm mặc. Hiển nhiên, Thạch Lỗi vấn đề thẳng vào chỗ yếu hại. Cái này khiến nó vô pháp đáp lại. muốn ảnh hưởng La Cát Tháp. Nhượng hắn làm ra tạm giam Ngu Bán Chi sai lầm quyết định cũng không khó. Đừng nói là Hắc Tạp cùng ngươi, liền xem như ta, kỳ thực cũng rất dễ dàng làm đến. Chỉ cần câu lên người này tâm lý tham niệm, nhượng hắn ý đồ không ràng buộc đạt được Ngu Bán Chi trong tay đám kia súng ống đạn dược là được. Loại này thay đổi thất thường tiểu nhân, rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.